Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, gặp hoa nở ngàn năm. Thương Thiên Ngọc Lão Trảm Thanh Thiên, Thượng, Đại Thánh Nhạc Thổ tầng thứ 5, tế lễ ca dao truyền vào Thanh Thiên, 5 tầng nhạc thổ phía dưới, chúng sinh đều đang cầu khẩn, nhưng mà trong này... Sơn Hải Chủ đã xác nhận trời cao hư ảo cùng vô tình. Bọn hắn nhìn chăm chú lên cái kia mảnh thanh minh, thẳng đến trong đó có tiếng sấm vang lên, tầng thứ 5 thanh thiên cuối cùng bắt đầu rơi xuống đảo ý. Rất nhiều các tu chân giả hoan hô lên, loại kia hùng vĩ ý cùng cảm ngộ, đủ để cho bọn hắn đột phá mấy cái cảnh giới. Chúng ta cần phải đi cảm ngộ sao? Phong Tuyết Sơn Hải Chủ nhìn xem cái kia rơi xuống thanh thiên tâm ý. Phát ra nghi vấn, mà Tề Tĩnh Sương sắc mặt bình tĩnh. Nàng niệm tụng xong tế từ sau đó, đứng thẳng trung tâm trên đài cao. Nói khẽ, nếu như cảm ngộ, sợ là tại ngày này địa lao trong lồng rơi sâu hơn một chút à. Chúng ta là sâu kiến, trung quy là sâu kiến. Tại cao miểu thanh thiên trước đó, không nhìn thấy nửa điểm thắng lợi ánh sáng ban mai, có thể đã sớm sáng tỏ. Tịch về chết, nàng lời nói để cho còn lại các vị Sơn Hải Chủ đều trầm mặc trong nháy mắt. Mà liền tại giờ khắc này, giữa thiên địa, có một đường kiếm ngâm bay lên, xa xa mà ra, xa xa mà động, rung khắp nhân gian lục vực, như rồng tại rít gào. Như gió đang giống, lại như lôi tại tức giận, càng tựa như bão vũ mưa như chút nước, ở trong đó cũng có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, rõ ràng là rất vang dội kiếm ngâm, vào lúc này lại yên tĩnh xuống dưới, phảng phất không có cái gì phát sinh. Sáu vị Sơn Hải Chủ lộ ra không hiểu thần sắc, lại nhìn về phía dưới rất nhiều tu chân giả, lại đột nhiên phát hiện bọn hắn thần sắc bình thường, tựa hồ căn bản không có nghe thấy cái kia đạo kiếm âm thanh. Cầu nguyện thiên đạo ban cho cảm ngộ, vẫn tại cầu nguyện mà ngồi ngay ngắn, vẫn như cũ là tại ngồi ngay ngắn. Hết thảy đều như bình thường, hết thảy cũng không hề biến hóa. Thiên đạo cảm ngộ rơi xuống, quang vũ chảy xuống tại nhân gian, vô số người vì vậy mà được đại vận khí. Phá cảnh chi quang không ngừng sáng lên, những cái kia tường vân hội tụ thành biển khói, trùng trùng điệp điệp, đem nơi này phụ trợ như là cửu tiêu thánh cảnh. Doanh Hồn cùng Lý Ngọc Hồ cũng tại cảm ngộ, so với những người khác, bọn hắn thân phụ đặc thù huyết mạch, đối với thiên đạo biến hóa càng thêm mẫn cảm, Sở Tòng ở bên trong lấy được cảm ngộ cùng biếu tặng cũng là càng nhiều. Tại thời khắc này, bọn hắn quên hết tất cả, tựa hồ hoàn toàn trở thành thiên đạo khôi lỗi, trong mắt tinh quang cũng biến mất hầu như không còn, thay vào đó, nhưng là một mảnh ảm đạm, thiên vũ, chỉ có Lạc Vân Du khác biệt. Tiểu đạo cô nhìn lên bầu trời, nàng không có chịu đến thiên đạo ảnh hưởng, nàng có thể từ những cái kia trong mưa ánh sáng trông thấy rất nhiều không đồng dạng đồ vật. Cái kia có lẽ chính là cảm ngộ, nhưng đối với nàng mà nói, những cái kia cảm ngộ rơi xuống, liền lập tức hóa thành chính nàng đồ vật, không cần đi tu hành, không cần đi tìm hiểu, chỉ cần nắm chặt thuận tiện, thế là nàng là thanh tỉnh, càng có thể trông thấy trên trời một vài thứ, nàng nhìn thấy chính mình tiện nghi lão sư, cái kia từ xa xôi chân trời đạp đến. Mang theo một thanh thiêu đốt lên rừng rực bạch hỏa kiếm, mà trên mũi kiếm hội tụ một đường minh quang, mặc dù nhỏ bé, nhưng Lạc Vân Du tại nhìn thấy cái này chùm sáng mũi nhọn nháy mắt, liền ở trong lòng vang lên báo động, đây không phải phổ thông quang mang, trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để che đậy toàn bộ nhân gian lục vực. Nàng cũng không biết vì sao lại toát ra loại này gần như không có khả năng suy nghĩ. Nhưng đây chính là quả thật xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây tất cả mọi người tựa hồ cũng không có trông thấy chính mình sư phụ. chỉ có mình có thể trông thấy. Cái kia vị trí quá xa vời. Lại có lẽ là cùng mình những người này không tại cùng một cái nhân gian. Lạc Vân Du ngơ ngác nhìn xem trên trời biến hóa. Thế là liền Sơn Hải chủ môn đều cảm thấy nàng là tại cảm ngộ cái gì tột bực đồ vật. Nhưng trên thực tế cũng không có. Tiểu đạo cô chỉ là đang nhìn một người. Chính nàng sư phụ mà thôi. Năm tầng thiên vực. Đây là thanh thiên bên trong thanh thiên giới. Chiếm cứ tại năm tầng nhạc thổ bên trên. Cũng chính là thiên môn vị trí chỗ ở. Đây không phải nhân gian chư tu có thể trông thấy địa phương. Càng là không bị cho phép đến địa phương. Thiên giới chi môn đóng thật chặt. Cái kia đạo hư huyễn hóa thân xuất hiện tại thiên giới chi môn phía trước. Đây là vô dục thiên đế dùng chư thế thiên ý luyện hóa thanh thiên hóa thân. Nó phụ trách năm tầng nhạc thổ bên trong hết thảy thế giới vận chuyển. Khi nhìn thấy Lý Tịch Trần rút kiếm xuất hiện tại cách đó không xa thời điểm. Nó đem những cái kia cảm ngộ quang huy bỏ xuống. Sau đó tụ lại khởi toàn bộ năm tầng nhạc thổ khí số. Thanh thiên hóa thân không rõ, nơi này làm sao lại xuất hiện một cái tu chân giả. Nhưng nó chỉ hiểu được một chút, đó chính là đem cái này ra hỏa đánh xuống. Nhạc thổ thanh minh thiên giới, không cần phàm trần bên trong ô uế ra hỏa. Thanh thiên vô tình, thanh thiên hóa thân càng vô tình, cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nó là thiên ý, tối nguyên sơ thiên ý. Chí công cũng vô tình nhất, nhưng cùng lúc lại thụ lấy vô dục thiên đế thao túng. Cho nên chí công hai chữ, ngược lại là có thể theo nó trên đầu xóa sạch. Ngươi chính là nơi này thiên ý sao? Tầng thứ năm thanh thiên hóa thân. Lý Tịch Trần nhìn về phía nó. Ta là tới giết ngươi. Thanh thiên hóa thân trầm mặc, cũng không đáp lại. Trên thực tế, nó cũng sẽ không đáp lại. Đại thánh chỗ nuôi nhốt dê bò, không cần đăng lâm trời cao, liền như là trong nước sông con cá, không gặp được thác nước, liền không cần nhìn thấy long môn, chư thế thanh quang hội tụ tới, trong vắt như tẩy, thanh thiên hóa thân giơ bàn tay lên, thế là đè ép toàn bộ thanh thiên chi giới to lớn quang thủ liền chấn xuống dưới, che đậy trần thế, đung đưa nó ánh sáng. Sau đó, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, vô số thiên ý hội tụ ở đây, hóa thành hừng hực tiên hỏa, đem cái này giam cầm chúng sinh lồng giam đốt cháy hầu như không còn. Thiên nhân hai đạo, ở đây, thiên ác kiếm ra, Đông Hoàng Thái Nhất Pháp tướng hư ảnh xuất hiện, lần này lại không phải đỉnh thiên lập địa cự nhân bộ dáng, mà là trực tiếp hóa tại Lý Tịch Trần trên thân. Cái kia thanh sam kim lăng, mực giáp mây quan, đều từ mộng ảo hóa thành chân thực. Thiên chi kiếm, cũng quấn lên hừng hực hỏa. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Phàm nhân khiêm tốn hèn mọn, không từ đầy đủ tự mãn. Tắc thiên bổ chi, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thánh nhân xem thiên chi đạo. Hiểu càn khôn cương thường, chấp thiên chi hành, thiên thượng nhân thần, thiên hạ nhân quỷ, lấy thiên a trảm thiên. Lý Tịch Trần bổ ra cái kia thanh thiên đại thủ, trực giết đối phương mi tâm, mà thanh thiên hóa thân bỗng nhiên tản ra, biến thành vô số thanh quang thánh ảnh, trong đó thiên ý thành gông xiềng, lại hóa vô số thiết chỉ, đối với Lý Tịch Trần liền điểm hạ đến. 10 vạn thanh thiên 10 vạn ý, 10 vạn thanh trần 10 vạn binh, trùng trùng điệp điệp, 10 vạn tôn thanh thiên thánh ảnh, nhìn ra đầu run lên, tâm thần lay động, tất nhiên là phải than thở một tiếng thiên ý không thể trái. Nhưng mà Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu Đông Hoàng trung trấn, lại là nhân gian vô số thánh ảnh hiển hóa, tiên ma thần nhân, cỏ cây sông núi. Nhật nguyệt tinh thần, những này đều dưới trời, cho nên cấu thành nhân gian. 10 vạn thanh thiên, muốn lấy 100 vạn nhân gian đến chiến. Thánh ảnh đối thánh ảnh, thanh thiên đối nhân gian, những cái kia thiết chỉ rơi xuống, tự còn nắm đấm đón lấy. Thế là trong hư vô phát sinh va chạm mạnh, như thiên địa tại vỡ vụn mở lại, thanh thiên hóa thân lại nhấc chư tay. Lúc này ấy mưa gió lôi đình diễn hóa xuất đến, nhưng mà để nó hơi sững sờ là đối phương đồng dạng diễn hóa một mảnh mưa gió lôi đình. Vô số thạch nhân hình bóng mang theo liệt hỏa, nắm vuốt đạo ấn, vung lên một mảnh chạm chạm thương thiên. Thiên ý đối thiên ý, thương thiên chiến thanh thiên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.